Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 27, phụ tải. Spirit bệnh viện bên ngoài trên quảng trường nhỏ, nhất tầng nồng đậm sương mù, đột nhiên xuất hiện, tràn ngập bốn phía, ánh đèn sáng ngời, trở nên như ẩn như hiện, mười phần tối tăm. Cho dù là bệnh viện bên ngoài bãi cỏ vừa mới dựng đứng lên công suất lớn đèn pha ở thời điểm này, cũng liền giống như là một cái máy ngõ công suất tiểu dạ đen, hoàn toàn không cách nào cung cấp vốn có chiếu sáng. Mà trong bệnh viện người lại căn bản không có phát hiện điểm này. Mỗi người bọn họ làm lấy riêng phần mình sự tình. Không nhìn lấy một đội người khoác trường bào, eo treo trường kiếm quái nhân, từ bên cạnh bọn họ đi qua. Cái này một đội người, trong đó ba người trực tiếp đi ra bệnh viện cao ốc, còn lại hai người thì quỳ rạp xuống rít nữ tu sĩ pho tượng trước, thấp giọng cầu nguyện. Ông, sinh động như thật pho tượng bên trên, nhất tầng tấc hơn quang mang đang cầu khẩn âm thanh trung phát sáng lên. Thường người không thể nào hiểu được lực lượng gia trì đến ba cái đi ra trên thân người. Lập tức, ba người kia khí tức bắt đầu thẳng tắp cất cao. Tê, đứng tại bóng tối bên trong Tần Nhiên, ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn tại phát hiện dị dạng nổ tung về sau, liền xông ra phòng bệnh của mình, gần so với trước mắt năm người hơi đến chậm một chút. Vừa lúc mắt thấy cầu nguyện, gia trì quá trình, cũng chính vì vậy, Tần Nhiên mới sẽ như thế giật mình. Nếu như nói, trước đó ba người cũng liền so người bình thường hơi mạnh, có thể so với quân trung tinh nhuệ lời nói. Như vậy lúc này ba người đã là siêu việt người bình thường thể cực hạn. Tiến vào cùng loại cách đấu ra thủy chuẩn. Càng thêm đơn giản ví dụ, một cái các hạng thuộc tính tại e tầng thứ bồi hồi người, đột nhiên đạt đến trình độ. Đây cũng không phải là vượt qua đẳng cấp trình độ, mà là hoàn toàn chất biến. Là dùng một loại bí thuật kích phát trong pho tượng lực lượng. Tần Nhiên nhanh chóng tỉnh táo lại. Về sau, nhìn về phía rít nữ tu sĩ pho tượng, ánh mắt liền trở nên quái dị. Tại hắn biết rít nữ tu sĩ pho tượng chung, cũng không có giao phó cái này nói chuyện. Nhưng chuyện trước mắt, mổ gà lấy trứng. Cái kết luận này từ Tần Nhiên đáy lòng dâng lên, vốn là ánh mắt quái dị, trở nên càng phát ra quái dị. Mỗi một kiện đặc thù vật phẩm, đều có lực lượng của mình. Cho dù là nhất đê cấp ma pháp vật phẩm cũng không ngoại lệ. Nhưng lực lượng như vậy cũng không phải là vô cùng vô tận. Truyền thuyết cấp bậc vật phẩm cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy, mới có thể xuất hiện làm lạnh. Thần bí tri thức, chung, còn giới thiệu qua. Lợi dụng siêu phụ tài phương pháp, để ma pháp vật phẩm phát huy ra viễn siêu bản thân uy lực. Nhưng đại giới lại là vật phẩm hư hao. Mặc dù không có giới thiệu cụ thể phương thức, nhưng trước mắt cái này loại hấp thụ cái nào đó vật phẩm lực lượng, tiến hành vượt qua vốn có hiệu dụng nó dùng. Đúng vậy, một loại siêu phụ tài phương pháp. Không nhìn rít nữ tu sĩ pho tượng, bản thân là có cái khác phương pháp khôi phục tính cách đa nghi. Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến Bạch Phát lão giả đối rít nữ tu sĩ tôn xưng thánh. Nhưng trước mắt, cùng thuộc đối phương một phe cánh người lại như thế rút ra pho tượng lực lượng. Cái này khiến Tần Nhiên trong lòng còn có hoài nghi. Bởi vì, làm như vậy, làm sao cũng không gọi được là tôn kính. Nếu như sau đó có phương pháp tu bổ, còn nói còn nghe được. Nếu là không có, Tần Nhiên cảm giác trong bệnh viện không dưới mấy chục cỗ cùng trước mắt năm nhân loại giống như khí tức tồn tại, khóe miệng không khỏi nổi lên cười lạnh. Về phần như thế nào phán đoán trước mắt năm người, ẩn tàng hơn 10 người cùng lão giả là cùng một chiến tuyến tương tự khí tức còn không đủ để chứng minh, như vậy giấu ở phục sắc bên trong phù hiệu lại đủ để chứng minh. Tại trong tay áo bên cạnh đặc thù lục địa hoa văn, hiển nhiên không phải một loại chứa sắc cùng có thể đơn giản mô phỏng đồ vật. Bên trên nhàn nhạt khí tức thần bí, tỏ rõ nó ma pháp vật phẩm bản chất. Thương thương thương, trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Đi ra bệnh viện ba người rút ra trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối diện sương mù càng phát ra lan lộn không nghỉ. Song phương dương cung bạt kiếm. Bất quá, Tần Nhiên cũng sẽ không xen vào việc của người khác. hắn đứng tại bóng tối chung, nín hơi ngưng thần nhìn lấy bệnh viện bên ngoài nồng vụ. Hạ xuống đến S cộng cảm giác, phối hợp với truy tung, tầm mắt, cũng đủ làm cho Tần Nhiên nhẹ nhõm nhìn thấy dấu ở nồng vụ chung số lượng cực lớn vô hình du hồn. Cùng một số nhỏ hung linh, cực một số nhỏ ác linh. Đương nhiên, những này cũng không phải là khiến Tần Nhiên để ý. Có rít nữ tu sĩ pho tượng. Tại, cho dù là bị rút lấy lực lượng, nhưng chỉ cần pho tượng không phá nát, những vong linh này cũng không cần muốn tiến vào đến trong bệnh viện. Chân chính khiến Tần Nhiên để ý là khống chế những này vô hình du hồn, hung linh cùng ác linh người. Bọn hắn đem những vong linh này trồng chất tại bệnh viện bên ngoài. Tuyệt đối không phải là vì triển lãm, mà những người này tất nhiên biết rít nữ tu sĩ pho tượng. Tác dụng, không có khả năng lãng phí dạng này cơ hội cực tốt. Không sai, đúng vậy, cơ hội cực tốt. Ngẫm lại trước đó chui vào trưởng giả quốc hội thành viên cùng cái kia vị lời nói của ông lão. Một cái rất rõ ràng sự thật liền xuất hiện ở Tần Nhiên tâm trung. Điệu hổ ly sơn, trưởng giả quốc hội muốn chọc giận vị lão già kia rời đi Estirid bệnh viện. Vị kia chui vào thành viên xem như trong đó một vòng, nhưng lại không có gì to tát. Cho dù là bị hắn đánh chết, vị lão già kia cũng nhất định sẽ rời đi. Bởi vì trưởng giả quốc hội nhất định còn có cái khác bố trí, đủ để ngăn chặn vị lão già kia. Là cái gì bố trí? Tần Nhiên không rõ ràng. Nhưng Tần Nhiên biết, bố trí như thế, tất nhiên phải bỏ ra không ít đại giới. Tại bỏ ra không ít đại giới về sau, chỉ là đến triển lãm, nói cái gì, Tần Nhiên cũng là sẽ không tin tưởng. Một giây sau, ầm ầm, một trận động cơ tiếng oanh minh chung, một cái quái vật khổng lồ tại nồng vụ chung như ẩn như hiện. Tần Nhiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được nồng vụ bên trong quái vật khổng lồ. Lập tức, hai mắt trợn lên, chiến xa, có nòng súng máy, pháo tháp, bánh xích, bốc lên một trận khói đen, cấp tốc tiến lên chiến xa. Oanh, pháo tháp phát hỏa quang thiểm thước, cộc cộc cộc, nòng súng máy phát hỏa lưỡi liên miên. Tay cầm trường kiếm, người khoác trường bào, đứng tại bệnh viện bên ngoài ba người, tựa hồ bị tấn công như vậy đánh phủ. Đạn pháo dưới, hai người trực tiếp thịt nát xương tan. Liên đới lấy trước cửa bệnh viện vị trí đều xuất hiện một cái to lớn hố bom. Còn lại một người, cũng không có nhiều kiên trì một giây. Ngay tại súng máy hạ bị đánh thành cái sáng. Ha ha ha ha, Mã Thụy Lâm, các tên ngu ngốc. Các ngươi còn tưởng rằng là 100 năm trước sao? Trường kiếm cười chết ta rồi. Hiện tại cũng là hỏa dược thương. Một cái không lưu loát khó nghe tiếng cười tại tê máu nhuộm trước cửa bệnh viện vô cùng chói tai vang lên, đây là một cái gầy còm lão giả, chỉ còn lại có da bọc xương, hãm sâu hốc mắt chung, tản ra thảm quang mang, nhìn giống như là một bộ hất lên da người, biết đi đường biết nói chuyện khô lâu, mà theo gầy còm lão giả tiếng cười, chân chính ác độc không thôi trào phúng âm thanh từ nồng vụ chung vang lên. Bất quá, sau một khắc, những âm thanh này liền im bặt mà dừng. Bóng tối bên trong Tần Nhiên càng là cảm giác cổ họng có chút cảm thấy chát. Bởi vì mấy chục mai hỏa tiễn đạn từ trên trời giáng xuống. Từ bệnh viện các nơi tầng lầu ẩn nấp cửa sổ bên trong. Từng mai kéo lấy đuôi lửa hỏa tiễn đạn. Cứ như vậy nện vào nồng vụ chung. Nhất là gầy còm lão giả vị trí. Càng là không còn có 10 cái hỏa tiễn đạn đồng thời rơi xuống. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh to lớn. Để bệnh viện cả tòa lâu đều lắc lư. Nhưng lập tức liền bình tức. Rít nữ tu sĩ pho tượng bên trên tản ra càng nhiều quang mang. Không chỉ có cả tòa lâu bình yên vô sự, bệnh viện bên ngoài nồng vụ cũng lập tức tán đi. Mười mấy bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể ở dưới ánh trăng lộ ra đến vô cùng dọa người. Những cái kia du hồn, hung linh cùng ác linh càng là tại bạo tạc chung bị tiêu diệt hầu như không còn. Thuộc về Mã Thụy Lâm dạy người biết đi ra chỗ ẩn thân. Đi tới đại sảnh, Tần Nhiên nhìn lấy những này người khoác trường bào, không đeo trường kiếm, nhưng bả vai khiêng bazooka người. Hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào. hắn phảng phất thấy được cự đại thành thị bên trong người chơi. Đều là giống nhau, không bám vào một khuôn mẫu. Tần Nhiên chậm rãi lui về sau. Hắn cũng không muốn bị mười mấy cái khiêng bazooka, mà theo lúc có thể được gia trì lực lượng gia hỏa phát hiện. Dù cho từng cùng vị kia hẳn là thủ lãnh của những người này gặp qua một lần. Có ước định cũng giống như vậy. Trên thực tế, khi xâm phạm trưởng giả quốc hội thành viên bị nhất cử xử lý về sau, Tần Nhiên đối vị lão giả kia lòng cảnh giác lại lần nữa cất cao một bậc thang. Có được thần bí bên cạnh lực lượng, lại không ngại sử dụng hiện đại vũ khí, đủ để chứng minh đối phương linh hoạt đầu não. Mà lại, một màn trước mắt, Tần Nhiên thậm chí hoài nghi đối phương là cố ý vào cuộc, đã muốn ăn rơi trưởng giả quốc hội cho ra mồi nhử. Còn có toàn diệt trưởng giả quốc hội phái ra nhân thủ. Đối mặt dạng này người, liền xem như cùng một trận doanh, Tần Nhiên cũng sẽ không phớt lờ. Bởi vì, ngươi căn bản không biết, đối phương có thể hay không đem ngươi trở thành làm khí tử. Liền tựa như ba cái kia được gia trì về sau, rút kiếm đứng tại bệnh viện người bên ngoài. Không có cái kia ba vị hy sinh, Mã Thụy Lâm, giáo hội mai phục người. Làm sao lại dễ dàng như thế đánh giá ra nồng vụ chung xâm phạm vị trí của địch nhân. Dẫn xuất cái kia nhìn như đối phương thủ lĩnh ra hỏa. Từ đó nhất cử tiêu diệt. Thận trọng, Tần Nhiên từng bước lui lại lấy. Nhưng sau một khắc, lui lại Tần Nhiên liền bỗng nhiên ngừng. Hắn thấy được cái kia lẽ ra bị tạc đến thịt nát xương tan gầy còm lão giả. Đối phương lấy vong hồn hình thái. Đường hoàng tiến nhập bệnh viện đại sảnh. Vậy mà không nhìn rít nữ tu sĩ pho tượng. Che chở, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.